Lúc này, thanh âm kiên định của Mekia vang lên, hỡi ám nguyệt binh sĩ, nơi đây là đất mà chúng ta sinh ra từ nhỏ tới lớn, là gia viên chân quý của chúng ta. Xích U lãnh chúa chắc thiết dưới phạm trên, vô sỉ xâm chiếm gia viên của chúng ta. Nếu như chúng ta lùi thêm bước nữa thì chắc chắn rằng của cải tích lũy sẽ bị tước đoạt, thân nhân chúng ta sẽ bị lăng nhục cùng sát hại. Gia viên này của chúng ta không dễ mà dựng lên được sẽ bị phá hủy. Chúng ta còn có thể lui lại hay không? Không thể. Ám nguyệt binh sĩ đồng thời đáp lời, chỉ là khí thế lại kém hơn đối phương một bậc. Dù sao cũng là địch đông ta ý. Vương kỳ trên đầu ta là bạch dạ đại đế lưu lại xích huyết diễm quang kỳ. Không lâu sau nó sẽ là lá cờ đứng đầu ma giới. Được mọi người ngưỡng mộ, không ai có thể làm dung chuyển uy nghiêm của nó. Còn nhớ trận chiến với lá cờ yếu tắc không? Bạch dạ đại đế lấy 7.000 người phá 3 vạn quân huyết sát đế quốc. Hôm nay, có vương kỳ dẫn đường, nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta sẽ dùng trường kiếm sắc bén nhất để xé toạc yết hầu đối phương, tái hiện lại huy hoàng của bạch dạ đại đế. Thanh âm Mekia vang vọng toàn trường, lấy tên Mekia Lucifer, lấy danh dự là cháu của bạch dạ đại đế, ban cho cấm vệ quân danh hào xích huyết, thủ vệ quân danh hào diễm quang, vinh diệu xích huyết diễm quang tái hiện lại tại ma giới. Nhiệt huyết của ám nguyệt binh sĩ lập tức đại tăng, đồng thời hô to khẩu hiệu vang danh năm nào của bạch dạ đại quân, xích huyết diễm quang, chiến vô bất thắng. Bạch dạ đại đế tuy rằng vẫn lạc đã 400 năm, nhưng uy vọng đệ nhất cường giả cùng ma giới quân thần thì vẫn còn trong lòng người. Cho dù là Xích U đại quân cũng không tránh khỏi sợ hãi, lấy thân phận của Trác Thiết, chủ động thảo phạt huyết mạch của bạch dạ đại đế Mekia công chúa. Cho Trác Thiết thấy sĩ khí phe bình bị áp chế, tâm niệm vừa chuyển tung thêm một chiêu. Trong Xích U đại quân bước ra một người, vang lên thanh âm. Các huynh đệ ám nguyệt, ta là can đại sư thuộc gia tộc chế khí sư ca giờ, hiện tại là thuộc hạ của Trác Thiết đại nhân. Trước đó xúc A tộc trưởng của ca giờ gia tộc tại ám nguyệt thành làm phản, khống chế cả ám nguyệt thành. Bằng hữu thân nhân của các ngươi đều nằm trong tay Trác Thiết đại nhân. Chỉ cần các ngươi thả binh khí đầu hàng thì không chỉ các người mà người thân của các ngươi cũng thoát chết. Đường lui bị đoạn là đại kỵ binh ra. Câu này vừa nói ra đã làm cho đại quân ám nguyệt nhất thời xôn xao cả lên. May mắn là có một thanh âm khác vang lên. Xúc A. Chính là tên đại phản nghịch đã bị Phót ta chém chết. Ca giờ gia tộc đã hoàn toàn bị diệt. Trưởng công chúa đã hạ lệnh tước toàn bộ chức tước của ca giờ gia tộc. Đầu của sắc cơ ở tại đây. Một cái đầu từ phía xa xa bị ném lại. Một vài binh sĩ ám nguyệt tinh mắt liền nhận ra đó quả nhiên chính là đầu của sắc cơ. Can ca giờ ở đối diện vừa nghe gia tộc mình bị diệt lập tức thở gấp vài cái rồi ngất tại đương trường. Mekia ra hiệu với lão Gauss, thừa lúc sĩ khí tăng vọt, nắm chặt trường kiếm, chỉ thấy phía xa trận địch từ đội kỵ binh xuất hiện, đã làm xong công tác chuẩn bị tấn công. Đây là lần đầu tiên nàng trên chiến tuyến, lòng bàn tay nàng đã tiết ra đầy mồ hôi, cảm nhận được tim mình đập kịch liệt, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh kiên định. Nàng biết mình là trung tâm của ám nguyệt đại quân, nếu như nàng lộ ra thần sắc sợ hãi thì đại quân xem như không chiến đã tan rồi. Tên kia hẳn là đã mang theo Alice bình an rút lui rồi. Có lẽ đây là trận chiến sau cùng. Hãy phù hộ cho con, phụ thân. Bạch dạ đại đế, Trác Thiết không nghĩ tới đối phương sớm đã có phòng bị. Chiêu này đúng là khéo quá hóa vụng, cờ trong tay vung lên. Toàn quân phía trước trường mâu nhấc ngang, sẵn sàng nghênh địch. Hỡi binh sĩ, quan quân ám nguyệt. Trác Thiết chậm rãi đi lên, quanh người hắn vờn quanh mấy ký hiệu kỳ dị, một cổ khí thế cường đại phát tán ra. Ta Trác Thiết, được nhiếp chính vương đế đô cho phép, không chém tận giết tuyệt, cho các ngươi một con đường sống. Quan quân đầu hàng thì chức quan vẫn giữ, lại còn được trọng thưởng. Binh sĩ đầu hàng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Người thân miễn cho tội chết, nếu như ngoan cố cứng đầu thì sẽ bị ta chảm tận giết tuyệt. Phót, nếu như hiện tại ngươi quy hàng ta, có thể trước mặt mọi người nhận tội của ngươi, thì vẫn được tiếp tục trọng dụng. Ngươi cùng với con trai ngươi Tim, còn có tên nhân loại tài chính quan Trần Duệ nữa, các ngươi có thể phát huy năng lực của mình ở Xích U lãnh địa. Bốn ám nguyệt như tên đã lên dây, Trác Thiết lại tung ra thêm chiêu này đúng là điểm tử huyệt làm cho người có liên quan đều lộ ra vẻ do dự. Lão Phót bước lên hét lớn, không nên mắc mưu trò lừa này. Cùng lúc đó, một thân ảnh cưỡi ngựa trong ám nguyệt binh đoàn đi ra. Mepia còn chưa hạ lệnh kỵ binh xuất kích mà tên này là kẻ đầu tiên bước ra thì có thể hiểu được hắn là tên đầu tiên muốn đầu hàng Trác Thiết. Tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng mà lại có một tên phản đồ xuất hiện như thế. Tốt lắm. Trác Thiết mừng thâm trong lòng, ngấm ngầm làm ra một vài dấu hiệu, truyền ra một vài ám hiệu, lập tức mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị đột kích, sẵn sàng tấn công trong lúc ám nguyệt quân dao động nhất. Nhìn thấy bóng người này, đồng tử Mepia đột nhiên co rụt. Là Trần Duệ. Không phải hắn đã cao chạy xa bay cùng Athena, Alice sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ám nguyệt quân đã bắt đầu trở nên rối loạn. Tài chính quan được trưởng công chứa tín nhiệm nhất không ngờ chưa đánh đã hàng địch. Có vài binh sĩ đã dương cung nhắm vào Trần Duệ. Chỉ cần trưởng công chứa đợi lệnh thì sẽ lập tức thả tên bắn chết tên phản đồ này. Trần Duệ thúc ngựa tiến tới phía trước vài bước thì ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn một cái. Hắn nhìn không phải là những người dương cung về phía mình mà là Mepia, người đứng dưới xích huyết diễm quang kỳ. Chính là vị công chúa một thân bạch sắc khải giáp, tóc vàng phiêu đãng cực kỳ mỹ lệ, là nữ nhân đã cho hắn mệnh lệnh cuối cùng kia. Tuy chỉ là một ánh mắt, nhưng Mepia lại hiểu ra rất nhiều từ đó, thậm chí là có thể cảm thụ được những thứ trước kia mình không thể cảm nhận, trong lòng nàng không khỏi khẽ run lên. Trần Duệ nhìn Mepia rồi khẽ mỉm cười, hắn quay đầu lại hướng về Xích U đại quân rút kiếm ra, chỉ về hướng Xích U đại quân, đây nào có phải là đầu hàng chứ? Ám nguyệt quân hơi thở dồn dập, lực lượng nhân loại quả thực là suy nhược, cầm kiếm cũng cầm không xong. Tay cầm kiếm lại bất ổn run run, nhưng mà không có một ai cười chê hắn cả. Vì trưởng công chúa, thanh âm của nhân loại kia tuy không lớn nhưng lại kiên định có lực, thúc ngựa xông lên phía trước. Một người đối mặt với gần 10 vạn quân địch. Trong tích tắc ám nguyệt kỵ binh cùng với ám nguyệt quân huyết nhục sôi trào trước một tên nhân loại suy nhược kia. Không ngờ hắn lại là người đầu tiên xông lên phía trước. Mepia sớm đã không thể kiềm chế cảm xúc. Nước mắt nàng đã chảy rồi, nàng càng thêm kiên quyết nắm chặt trường kiếm trong tay mình hơn. Trận chiến này vô luận là sống chết thế nào thì nàng cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhìn thấy Mepia vung kiếm lên, lão Gauss cũng không để mất thời cơ hô to một tiếng, vì trưởng công chúa. Thanh âm này trong nháy mắt được hô to lên rất nhiều, phẩm là người trong ám nguyệt đại quân đều gào thét mấy chữ này, làm cho nó vang vọng toàn bộ chiến trường. Khí thế cường đại này cho dù Xích U quân đội có vượt qua về quân số cũng không thể sánh bằng. Kèn xung trận vang lên, cái tên nhân loại có kỹ thuật cưỡi ngựa vụng về đã sớm bị những đồng đội siêu việt vượt qua rồi. Ám nguyệt kỵ binh giống như là thủy triều không thể ngăn lại xông về phía Xích U đại quân. Ám nguyệt lại còn có một đội kỵ binh như này. Đối mặt với ám nguyệt kỵ binh cường đại khí thế bừng bừng, Trác Thiết không nghĩ tới là diệu kế lúc trước của mình lại trình là thất bại lớn nhất của mình. Hắn hận đến nghiến răng ken két. Hiện tại khí thế quân địch quá mạnh, liền vội vàng hạ lệnh chỉnh đốn quân chuẩn bị nghênh địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, ba chữ Trác Thiết tuy có kinh ngạc, nhưng không hề hoảng hốt. Dù cho trên đất bằng, lực lượng cơ động cùng xung kích của kỵ binh có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng đội kỵ binh hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 người, muốn tạo ra uy hiếp lớn cũng không được, huống hồ Xích U cũng có kỵ binh. Hắn hạ lệnh, đại đội ma pháp sư chuẩn bị ma pháp, cung thủ chuẩn bị tiễn xạ. Từng hàng tiễn thủ giơ cao trường cung, phóng ra mưa tên đầy trời, nhưng mà lực tổn thương với kỵ binh cũng không phải quá lớn. Bọn họ đều được trang bị ngân giáp lóng lánh cùng khinh thuẫn. Lực cơ động cường đại và năng lực phòng ngự hữu hiệu thì quả thật lực sát thương sẽ bị giảm yếu đi nhiều. Lúc này khách cổ lệ xung phong phía trước quát một tiếng, kỵ binh đều lấy ra một loại cung kỳ dị, chuẩn xác mà nói thì nó chính là nỏ, bắn tên tới phía đại quân Xích U. Trong hàng quân Xích U lộ ra không ít tiếng cười, tầm ngắm của nỏ tiễn gần hơn so với của cung rất nhiều, mà lắp tên lại khốn khó. xa như vậy dù bắn lên trời thì có hiệu quả gì chứ? Vừa lúc đó, nỏ tiễn bắn tới từ trên không đột nhiên nổ tung, phún xạ ra vô số mũi tên nhỏ nữa, giống như một loại nhị cấp hỏa tiễn, kích xạ tới Xích U quân. Trước biến hóa đột nhiên này, quân tiên phong Xích U không kịp giơ lên thuẫn bài, mà đáng sợ hơn chính là những mũi tên bé này không ngờ còn có thể nổ tung, tương đương với công kích dạng ma pháp đạn loại đội hình nhỏ. Nhưng phạm vi công kích lại rất rộng, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khung cảnh nhất thời rối loạn, tử thương thảm trọng. Sắc mặt Trác Thiết xanh đen, cự ly bắn lại xa như vậy, không ngờ nó còn lợi hại hơn so với cung. Lật đổ trực tiếp quy tắc muôn thuở của chiến tranh, ma giới từ lúc nào lại có loại vũ khí này? Quân tiên phong hỗn loạn, kỵ binh đã kéo gần cự ly. Hiện tại, Xích U có xuất động kỵ binh, thì có lẽ cũng chỉ có thể làm chậm lại bước chân của đối phương mà thôi. Nhưng Trác Thiết không có làm như vậy, bởi vì ma pháp đại đội đã chuẩn bị hoàn tất. Ma pháp oanh kích dày đặc, biến những kỵ binh này trở thành những kỵ binh mộng yểm kỳ quái. Phong nhận, hỏa cầu, băng chùy, lôi điện như mưa phóng tới. Ánh sáng sặc sỡ sán lạn đan xen nhau tạo thành một cái lưới tử vong. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của khách cổ lệ, kỵ binh ám nguyệt lập tức tỏa ra bốn phía. Nhưng có không ít tên bị chịu ảnh hưởng, thân ảnh lao nhanh chìm vào trong ánh sáng ma pháp. Kỵ binh đại đội xuất trận. Trác Thiết nắm chắc thời cơ, hạ lệnh một tiếng. Đại đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Xích U từ trong trận xông ra ngoài, muốn tiêu diệt toàn bộ số kỵ binh còn sót lại của Ám Nguyệt Thành. Nhưng mà không ngờ đại đội kỵ binh của Ám Nguyệt lại không giống bình thường, không hề dừng lại giao tranh. Không đợi đối phương tới gần, kỵ binh liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà là vừa chạy vừa bắn tiễn về phía sau. Vẫn là loại nỏ tiễn kỳ dị phân tán rồi nổ tung, phạm vi sát thương gấp 10 lần, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kỵ binh của Xích U dồn dập bị ngã xuống ngựa. Rất hiển nhiên, vừa rồi kỵ binh Ám Nguyệt không lắp thêm nỏ tiễn, xem ra loại nỏ này có thể phát xa không ngừng. Nhìn đồng đội có từng người ngã xuống, đám kỵ binh của Xích U truy đuổi đỏ mắt, hận không thể lập tức đuổi kịp để băm địch nhân thành tương thịt. Nhưng cách đánh của kỵ binh Ám Nguyệt rất rõ ràng, tuyệt không có cho ngươi cơ hội tiếp cận. Trác Thiết tính lầm một chiêu, tâm lý hiện tại cũng dỉ máu. Những kỵ binh này là kỵ binh tinh nhuệ của Xích U, đều là dùng số lượng hắc tinh tệ thật lớn để đổi lại. Hiện nay rõ ràng về mặt thực lực Ám Nguyệt quân yếu hơn quân mình, vậy mà quân mình lại tổn thất nhiều như vậy. Đành cam chịu, Trác Thiết hạ lệnh cho kỵ binh quay lại. Tuy phải nín một bụng hỏa khí, nhưng kỵ binh Xích U còn trung thực chấp hành mệnh lệnh, không có biện pháp, đuổi thì lại đuổi không kịp, đánh cũng đánh không đến, chỉ có thể bị đánh, không biết sắp tới có thể làm cái gì. Vừa lúc đó, kỵ binh Ám Nguyệt cực kỳ đáng ghét kia lại quay lại, không ngờ còn chủ động xả kích quân Xích U. Vẫn là loại nỏ tiễn đó, nhưng hiện tại đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Đội hình rất nhanh mở ra để phân tán, cho đại đội ma pháp sư có công kích cũng khó có thể tạo được diện tích sát thương đáng kể. Kỵ binh Xích U lại ngã xuống một nhóm lớn, không chỉ có con mắt của các binh sĩ phát hỏa, mà bản thân Trác Thiết gần như còn muốn mở miệng mắng to vẫn còn chưa hết sao. Những ma pháp nỏ này là do Hạnh Hạnh đại sư tại áo choàng hội đích thân chỉ điểm cùng nghiên cứu mà thành, mỗi một lần lắp tên có thể phát xạ 5 lần. Mỗi một kỵ binh của Ám Nguyệt được trang bị 2 thanh trên người, chẳng qua do giá thành tạo ra rất cao, số lượng có hạn, chỉ có thể trang bị cho một chi kỵ binh này mà thôi. Trác Thiết đại nhân, ăn. Luz nhíu mày nói, đối phương vô cùng giàu hoạt, nên là hạ lệnh toàn quân đột kích, với lực lượng trước mắt, hết thảy quỷ kế cũng trở nên vô dụng mà thôi. Trác Thiết cắn răng gật đầu, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như vừa rồi mình không phải muốn bảo tồn thực lực thì đại đội kỵ binh cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Vừa rồi, hắn chí ít tổn thất mất 2.000 kỵ binh tinh nhuệ. Tuy Ám Nguyệt dựa vào uy lực của loại nỏ kia thắng một trận nhỏ, nhưng binh lực mạnh yếu hai vẫn rõ ràng như cũ. Cho dù không chiếm được tiên cơ, cho dù có thương vong ngoài ý liệu, nhưng vẫn muốn giết sạch toàn bộ những tên gia hỏa Ám Nguyệt không biết sống chết này. kèn lệnh trầm trọng được thổi lên, quân đội Xích U bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chuẩn bị đột kích toàn quân. Mephia vừa quan sát cuộc chiến, vừa một mực tìm kiếm bóng dáng Trần Duệ vừa mới xông ra. Nhưng kỳ quái là tuyệt không nhìn thấy. Nghe được tiếng kèn hiệu của đối phương, nàng biết khảo nghiệm chân chính sắp sửa tới, mà ma pháp nỏ của kỵ binh cũng đang sắp dùng hết. Lúc này mệnh lệnh kỵ binh nhanh chóng quay về. Tiếng kèn lệnh dứt, đại quân Xích U xông lên giống như thủy triều. Tuy trận thắng nhỏ vừa xong đã cổ vũ không nhỏ cho sĩ khí của quân Ám Nguyệt, nhưng đối mặt với số lượng địch xung trận nhiều gấp hai mình thì trong lòng khó có thể không lộ ra một tia bất an. Vừa lúc đó, Trác Thiết đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một đống điểm đen đang nhanh chóng phóng đại, chi chi chít chít, không ngờ số lượng lên tới gần 1000. Trác Thiết cùng An đồng thời chấn động, không hẹn mà đồng thanh nói, song túc phi long. Song túc phi long nhiều như vậy, chẳng lẽ là quân đoàn không trung của Ám Nguyệt? Không thể nào, một lãnh địa không thể có nhiều song túc phi long như vậy. Đừng nói là Xích U, cho dù là đế đô thì cũng chỉ có duy nhất một quân đoàn long kỵ binh thôi, mà quy mô lại chẳng quá ngàn người. Ám Nguyệt là loại địa phương nghèo túng, làm sao có thể có một quân đoàn long kỵ binh hoàn chỉnh được? Chẳng lẽ là do hai quân đại chiến đã kinh động một đại tộc song túc phi long quanh đây? Trên song túc phi long có người. Nhãn lực của An trên Trác Thiết kinh hô một tiếng. Song túc phi long rất nhanh dùng hành động chứng minh hoài nghi của hai vị ma hoàng. Từng đồ vật kỳ quái từ trên lưng song túc phi long rơi xuống đại quân đang xung phong của Xích U, lập tức vỡ tung ra. Loại bạo liệt lần này có uy lực hơn xa uy lực mà bạo liệt tiễn lúc nãy thể hiện ra, mang phạm vi sát thương của bạo lôi chân chính. Ánh lửa bắn tung, đất rung núi chuyển, chỉ qua một lúc, quân đoàn xung phong của Xích U đã có thương vong thảm trọng. Song túc phi long bay trên cao hơn nữa còn bay rất nhanh nên cung tiễn thủ không cách nào gây tổn thương hữu hiệu với chúng nó. Đại đội ma pháp sư lập tức phát động công kích tới song túc phi long. Nhưng thực lực song túc phi long cực kỳ cường hãn, bổ nhào mấy cái đã công kích ma pháp sư đến thất điên bát đảo. Có ma pháp sư bị độc chảo lướt qua, toi mạng ngay tại chỗ, có người thì bị chảo đánh cho từ trên không rơi xuống, đứt gân gãy xương. Không quân cùng lục quân, xác thực không thể gắn chung một cấp bậc. Chẳng quá, song túc phi long có mạnh thì số lượng cũng có hạn. Đối mặt với vài vạn binh lực của Xích U, trừ sát thương ra, thì chủ yếu là tạo thành tác dụng chấn nhiếp. Chính bản thân đại quân Ám Nguyệt còn không nghĩ tới phe mình còn ẩn tàng một chi bộ đội không trung cường đại như vậy. Không ai là không lộ ra thần sắc phấn chấn. Nhìn thấy đại quân Xích U sa vào tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng thêm sĩ khí phe mình lúc này lên tới đỉnh điểm nữa, Mephia cuối cùng quyết đoán phát ra mệnh lệnh xung phong. Mũi tên đại quân Ám Nguyệt bắt đầu lao lên phía trước. Trước kia giao chiến mới chỉ là vận dụng kỹ xảo cũng như để thăm dò đối phương, hiện tại bây giờ mới chính thức là đánh giáp lá cà. Sĩ khí của quân Xích U liên tục chịu đả kích, nhất là còn không ngừng bị song túc phi long tập kích khiến cho lòng quân dao động không thôi. Ngược lại thì sĩ khí quân Ám Nguyệt như cầu vồng, thêm Mephia không tiếc tâm huyết để tạo ra trang bị tinh xảo nữa. Không ngờ trong một khoảng thời gian còn mơ hồ chiếm được thượng phong. Trác Thiết nào nghĩ đến trường diện trước mắt lại hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn như vậy. Hắn biết tất yếu là phải giải quyết song túc phi long trên không kia. Đó chính là ẩn hoạn lớn nhất lúc này. Nghĩ vậy nên hắn liền đằng không phóng lên, trực tiếp bổ nhào tới một con song túc phi long. Quanh người Trác Thiết tràn ra ấn ý kỳ lấp có quang mang lánh lánh, phát tán hàn khí khủng bố, đối mặt cùng song túc phi long. Song túc phi long cùng kỵ sĩ ở trên lưng bị kết thành băng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phi long làm thế nào cũng không cách nào huy động được cánh, rớt thẳng xuống đất từ giữa lưng trời, thân thể như băng điêu tan vỡ. Cường giả cảnh giới ma hoàng không cần ma pháp chống đỡ cũng có năng lực phi hành. Bên kia, bản thân An có được huyết mạch thiên phú thánh quang dực cũng có thể phi hành. Cự kiếm bao bọc bởi hắc viêm không ngừng khua múa. Hắc sắc hỏa diễm đánh trúng một song túc phi long khiến nó phát ra một tiếng rú thảm, rồi nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Mephia một mực quan sát hành động của Trác Thiết, mắt thấy hai đại ma hoàng Trác Thiết cùng Ân U cuối cùng cũng ra tay. Nàng biết bên mình ngoài nàng ra cũng không có ai có thể chống đỡ hai ma hoàng này. Nếu cứ như thế này, quân đoàn Song Túc Phi Long rất có thể sẽ chịu đả kích bị hủy diệt, chiến trường cũng sẽ rơi vào kết cục bị nghịch chuyển, không thể để rơi vào nguy hiểm. Sau lưng Mephia mọc ra một đôi cánh màu đen, phát ra quang mang nhàn nhạt, bay tới hướng Trác Thiết. Trác Thiết sớm có phòng bị, chỉ tay một cái, một đoàn hỏa diễm bay tới phía mây y ơ. Hai mắt Mephia nháy cái biến thành một bên đen một bên trắng, trong tay xuất hiện thêm một trường kiếm trắng như tuyết, vạch ra một đạo quang hồ lăng lệ chém tới hướng băng diễm. Băng diễm lập tức bị chia làm hai. A, Trác Thiết có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra thần sắc bất định, không nghĩ tới trưởng công chúa điện hạ đã tới cảnh giới ma hoàng. Đáng tiếc, chẳng qua mới là sơ giai mà thôi, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lại quá kém, công chúa thật sự không phải là đối thủ của ta. Câu nói này quả thật không phải là nói quá, Mephia vừa mới dùng lực lượng của quang ám chi tâm cùng thánh quang dực thì mới chém được băng diễm. Có điều, vì công kích của băng diễm ẩn chứa lôi điện mà tay cầm kiếm của nàng mơ hồ đã phát run, nhưng nàng không do dự chút nào, trực tiếp bay tới hướng Trác Thiết. Năng lực phi hành của Trác Thiết chính là kết hợp giữa cảnh giới ma hoàng và phi hành thuật của ma pháp sư, nhưng vẫn không bằng tốc độ của thánh quang cánh. Một khi bị tiếp cận, mặc dù thực lực của Mephia thua xa nhưng vẫn bị vướng vào bị động. Kinh nghiệm chiến đấu của Trác Thiết phong phú, đương nhiên sẽ không để Mephia nhẹ nhàng tiếp cận như thế. Phù hiệu trong tay hắn phát ra ánh sáng chói ngời. Mephia cảm giác như có một cỗ chấn động vô hình tiến tới trước mặt, chặn ngang thanh kiếm để ngăn lại nhưng vẫn bị cỗ chấn động cường đại kia đánh bay đi. Không dễ dàng mới ổn định lại được thân hình trên không trung. Lúc này thân ảnh An Luz như quỷ mị đã hiện ra ở phía sau nàng. Hắn nắm đại kiếm có hắc viêm khủng bố chém xuống đầu nàng. Mephia đang ở trên không trung, không còn cách nào tránh né. Vừa lúc đó, một thân ảnh nháy mắt hiện ra bên người mây y ơ, đồng thời cự kiếm chém xuống một cái lam sắc cháo vừa mới xuất hiện. Không ngờ cự kiếm chỉ lưu lại một vết dạn mờ mờ. Hắc viêm dường như còn bị quang cháo hấp thu không ít. Người mới đến mặc một cái áo choàng, trên mặt có đeo một cái mặt nạ, không rõ diện mạo thật. An Luz cả kinh, lại chém ra một kiếm, vẫn không cách nào phá được quang cháo. Chỉ thấy người mặc áo choàng kia đã xòe bàn tay ra, hướng về phía hắn. Trong lòng An Luz biết không ổn, vội càng lui mau lại. Chỉ thấy ba quang cầu thật lớn liên tiếp bay về phía An Luz. Nếu vừa rồi hắn không nhận ra sớm, thì giờ đã bị đánh trúng rồi. Là hắn, chính là cường giả thần bí phát động thích sát lần trước. Quang cầu nhìn thật quen mắt, An Luz cùng Trác Thiết đồng thời đã minh bạch. Ngay sau đó, bóng người này lại kéo Mephia thuấn di, tránh khỏi một kích băng phong bảo của Trác Thiết phát ra. Cái lam sắc hộ cháo trong suốt kia Trác Thiết nhìn có điểm quen mắt, nhưng không có liên tưởng đến tên nhân loại kia. Đừng nói là nhân loại kia căn bản không thể xuất hiện ở chỗ này, mà cho dù là thật đi nữa thì cũng không có khả năng ngạnh tiếp hai kiếm ẩn chứa hắc viêm của An. Ngược lại hai tròng mắt của Mephia lại trợn tròn, song trùng thuấn di, phòng hộ cháo, ấn tượng đã khắc lại quá sâu, là tên kia. Hắn đã từng lẻn vào vương cung ám nguyệt, đánh cắp mảnh vụn của phệ thần mặt nạ, là kẻ thù biết được điều bí ẩn nhất của nàng, cũng là địch nhân lớn nhất của Lucifer vương tộc, Bindi Ebuber. Địch nhân này đã biệt tâm biệt tích, không ngờ lại xuất hiện đúng lúc này, lại còn ra tay cứu nàng. Ánh mắt Mephia lộ ra sát khí cường liệt, trường kiếm trong tay không cần nghĩ ngợi đâm tới hướng người áo choàng kia. Trác Thiết cùng Át Du tuy cũng là địch nhân, nhưng bọn họ và nàng chiến đấu chỉ là đấu tranh trong nội bộ Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc mà thôi. Bindi Ebuber vương tộc mới là ẩn hoạn lớn nhất của cả đế quốc. Thân là hậu duệ của Bạch Dạ Đại Đế, nàng tuyệt sẽ không bởi vì chút lợi ích nhỏ mà bán cả quốc gia. Cho dù là hắn vừa mới cứu nàng cũng nhất định là có âm mưu. Bất kể như thế nào, kẻ mà nàng muốn giết chính là tên này. Trường kiếm trong tay Mephia hơi chặt, vì đã bị đối phương nắm chặt lấy, nhất thời không có cách nào tiến thêm. Hai mắt Mephia tấn tốc biến thành hai màu hắc bạch, hiển nhiên là muốn dùng một kích mạnh nhất ám chi tâm. Nữ nhân ngốc, người áo choàng mở miệng, còn nhớ rõ không? Ba chữ. Âm thanh quen thuộc rơi vào trong tai của Mephia như sét đánh bên tai. Câu nữ nhân ngốc này là lần trước, tại trong phòng nghị sự vương cung, nàng đã tự nói với bản thân câu này. Đây là một trong những bí mật của nàng, chỉ có nam nhân kia mới biết được, mới hiểu được, mới rõ được. Không, làm sao có thể? Vào mấy giờ trước, ta còn tưởng rằng mình đã quên mất ba chữ này rồi. Nhưng hiện tại, tất cả những gì trong ký ức của ta đều hiện lên rõ nét. Mặc kệ nó thế nào, nàng chắc hẳn là nên thừa nhận đi. Tiếp theo, đó chính là khi ta nói ra ba chữ này thì nàng không được giết ta. Đây là điều kiện nàng đã chấp nhận. Nếu như nàng muốn biết chân tướng thì sau trận chiến này phải sống sót. Sau đó ta sẽ chờ nàng ở một nơi mà chỉ có nàng biết. Âm thanh nhỏ bé vang lên bên tai Mây-i-ơ. Vừa mới dứt lời, người mặc áo choàng kia đã hóa thành một làn khói nhẹ, bay tới hướng Trác Thiết. Mephia hít sâu một ngụm khí, cường hành đè nỗi hoài nghi cùng kinh hãi trong lòng xuống. Không sai, sống tiếp đi. Sau đó chờ chính miệng hắn trả lời nàng. Bất kể thế nào, đều phải biết bằng được đáp án. Hạ xong quyết tâm, trưởng công chúa ném bỏ tạp niệm, đứng giữa không trung. Trường kiếm chỉ tới An ở trước người. Một cỗ khí thế cường đại chưa hề có trước đó bạo phát ra. An và Mephia đều là ma hoàng cấp sơ đoạn. Mặc kệ kinh nghiệm và thực lực có hơn nàng, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Sau người cũng hiện ra đôi cánh đen, cự kiếm đặt ngang tại phía trước, hô lên một tiếng, hắc sắc hỏa diễm cháy rực lên. Không có Át Du và Trác Thiết kiềm chế, song Túc Phi Long lại bắt đầu điên cuồng tấn công quân đội Xích U. Trung quân và hậu quân bị công kích nhiều nhất, cuộc chiến lâm vào trạng thái giằng co, nhất thời cứ cầm cự như vậy. Xem tình huống này, thắng thua của cuộc chiến không trung sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, Xích U đại bại Lôi Tư Trấn một vùng hoang tàn. Trên mặt đất, hai cánh đại quân chiến đấu quên cả sống chết. Lỗ tai của mỗi người có lẽ đã không còn nghe được âm thanh dư thừa nào nữa. Trong tầm mắt đỏ như máu chỉ còn lại toàn là địch nhân. Lực lượng của cá nhân mỗi binh sĩ phổ thông có vẻ nhỏ bé không đáng kể trong chiến tranh thế này. Nhưng lúc một cá nhân tan vào tập thể to lớn, thuận theo động tác và khí thế của tập thể, phảng phất có thể sinh ra một loại cảm giác không gì không phá được. Đây chính là sĩ khí. Cho dù một lúc sau, ưu thế binh lực và chiến lực cao hơn của Xích U đã dần dần hiện ra, nhưng Ám Nguyệt dựa vào một cỗ sĩ khí dũng mãnh này vẫn có thể duy trì hăng hái chiến đấu như cũ. Không trung, ngoại trừ tiếng rít gào chu chéo của song Túc Phi Long, bốn cái bóng mỏng manh như mây khói không ngừng di chuyển, va chạm, biến chuyển thân hình. Trên mặt Trác Thiết đã toát ra mồ hôi lạnh. Thực lực của tên mặc áo choàng này rõ ràng chỉ là ma hoàng sơ đoạn, nhưng chính mình là ma hoàng trung đoạn lại bị khắc chế chặt chẽ. Một thân phục hợp ma pháp cường đại lại không cách nào phát huy. Hơn nữa chỉ cần hơi không để ý là sẽ bị đối phương cho một kích chí mạng. Tên khốn kiếp này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao phải trợ giúp Mây-i-ơ? Vừa rồi nhìn hắn hình như còn có chút vướng mắc kỳ quái gì đó với Mê-i-a mà. Dù thế nào đi nữa, hôm nay nhất định phải xử lý kẻ địch nguy hiểm này, nếu không chỉ sợ trận chiến tranh chắc 10 phần thắng này có thể gặp phải sự nghịch chuyển không thể tưởng tượng được. Trác Thiết hét lớn một tiếng, thanh âm này đã át đi toàn bộ thanh âm ồn ào trên chiến trường, phù hiệu lam sắc bao lấy hắn dao động kịch liệt, bạch vụ tràn khắp không trung, hàn khí kinh nhân nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi, lấy Trác Thiết làm trung tâm. Binh sĩ trong vòng trăm thước không phân biệt địch ta đều bị đông kết thành tượng băng trong nháy mắt. Binh sĩ ở gần đó ảo ảo trốn đi, không có một người nào dám lại gần vùng này. Trần Duệ cũng không vọng động, bình tĩnh nhìn Trác Thiết dung nhập vào Bạch Vụ, loại ma pháp lĩnh vực tổ hợp bởi hai đại nguyên tố thủy, phong này hắn đã chứng kiến qua khi hóa thân thành Chance. Nhưng lúc đó hiển nhiên Trác Thiết chỉ phô bày một chút lực lượng để dò xét, cũng không phải thật sự phát động sát chiêu, mà trước mắt đã là toàn lực ứng phó rồi. Mấy cái phù hiệu lam sắc kia đồng thời bạo liệt, không gian chiến trường biến đổi, trong mắt Trần Duệ chỉ còn lại vũ khí và băng tuyết. Thân ảnh của Trác Thiết đã không còn bóng dáng, chỉ là trong đám xương trắng lại ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh to lớn, nhìn kỹ lại, là một đám ma thú hung ác. Thân hình chúng cao hơn 2 mét vô cùng cường tráng, nanh vuốt sắc bén, còn mọc cánh, khắp người lấp lánh quang mang óng ánh nhàn nhạt, phảng phất như ngưng kết thành từ loại băng tuyết tinh thể nào đó. Chúng trực tiếp đánh tới phía sau Trần Duệ. Trần Duệ đánh tới một quyền, thẳng vào con tới đầu tiên. Trên người con ma thú kia xuất hiện vết rạn lớn, nhưng cứ giống như không biết đến, vẫn khua móng vuốt tập kích tới như cũ, dường như không có cảm giác đau đớn gì hết. Trần Duệ hơi nhíu lông mày, lại thêm một quyền, triệt để chấn ma thú thành bụi phấn. Năm ngón tay hé ra, cực quang to lớn phún xạ ra ngoài. Lấy thực lực hiện tại của hắn, uy lực của cực quang đạn đã tăng thêm một tầng, lại thêm đặc tính tăng cường uy lực của song tu. Nơi nào có cực quang đạn đi qua, nơi đó ma thú tan tác ngay lập tức. Không bao lâu, đám ma thú kỳ dị này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng mà thân ảnh ma thú trong xương trắng lại bắt đầu xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Nếu cứ như thế này, dù cho Trần Duệ có bền bỉ đến đâu thì cũng có lúc sức cùng lực kiệt mà thôi. Vừa rồi Trần Duệ cũng chỉ công kích để dò xét, lúc này cũng không dây dưa với lũ băng thú nữa. Thân ảnh biến đổi liên tục tránh khỏi công kích của ma thú. Bỗng dưng thủ trưởng tạo thành hình đao, chém về một bên xương trắng. Xương trắng vốn là vật vô hình, nhưng khi bị một đao kia chém chúng không ngờ lại phát ra tiếng răng rắc chân thật. Thanh âm kinh ngạc của Trác Thiết truyền đến, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vừa rồi ngươi dùng những băng thú kia để hấp dẫn lực chú ý của ta, một mực biến đổi phương vị, mưu đồ đánh lén. Trần Duệ cười lạnh một tiếng, không rong dài thêm nữa, lại chém thêm một phá nguyên đao nữa. Trong xương trắng ẩn hiện thân ảnh của Trác Thiết, mi tâm hiện ra ấn ký kỳ dị, phát ra ngàn sợi vạn khối bạch khí. Một đao kia chia thân thể của hắn ra làm hai, nhưng không hề có máu tươi hay hiện tượng thủ thương nào. Ngược lại nhanh chóng ghép lại thành hình người hoàn chỉnh. Loại trạng thái vô hình này có điểm giống với mộng yểm lĩnh vực của Bạch Lạc. Nhưng Trần Duệ theo bản năng cảm nhận được, ảo diệu trong đó có sự bất đồng. Bí kỹ công kích rất cường đại, không ngờ còn có thể phá hoại linh hồn lực của ta. Đáng tiếc, trong lĩnh vực này, lực lượng của ta là vô cùng vô tận, bao gồm là lực lượng linh hồn. Trác Thiết vung tay lên, một cỗ lôi vân phong bạo đánh về hướng Trần Duệ. Trần Duệ thi triển ra kỹ năng âm bạo của phi hành, thân ảnh trôi nổi đột nhiên tăng nhanh, tránh khỏi gió bão, lại rơi vào trong vòng vây của băng thú. Trần Duệ hơi nhíu lông mày, đánh tan ma thú xông tới gần, đồng thời bạch quang trong tay sáng rực, cực quang đạn liên tục bắn phá về phía Trác Thiết. Trác Thiết không né không tránh, quang mang của ấn ký trong mi tâm sáng rực, phảng phất giống như muốn đồng quy vu tận vậy. Vô số lôi điện khủng bố ẩn chứa hàng loạt điểm óng ánh đánh về hướng Trần Duệ. Cực quang đạn đánh trúng Trác Thiết, thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, nhưng ngay sau đó lại ghép lại như mới. Mà Trần Duệ thì không có cách nào tránh khỏi lôi điện, bị kích trúng thân, cả người lập tức bay ngược ra. Trác Thiết một kích đắc thủ, cảm thấy đang nắm phần thắng. Đắc ý cười nói, ở chỗ này ta là thân thể bất tử bất diệt, ngươi không có bất cứ cơ hội thủ thắng nào cả. Lời còn chưa nói xong, thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn đã nhìn thấy thân hình của địch nhân này ổn định bay ngược lại, hồn nhiên vô sự lắc lắc cổ, phủi phủi điện hoa còn dư lại trong tay, phảng phất những công kích lôi điện cường đại vừa rồi chỉ là ma pháp chiếu sáng nho nhỏ mà thôi. Trác Thiết thực sự khó mà tin tưởng vào trong mắt của mình. Thực lực của tên mặc áo choàng này rõ ràng hơi yếu hơn mình, chẳng qua là dựa vào thiên phú kỳ dị và bí kỹ mới làm cho mình sa vào bị động lúc vừa nãy. Mà bây giờ nơi này không phải là bên ngoài, mà là lĩnh vực băng tuyết của hắn. Trong lĩnh vực này, chính diện chúng phải phục hợp ma pháp mạnh nhất, băng lôi thiểm, không ngờ lại như không có việc gì. Trần Duệ đã từng giao thủ với Trác Thiết, biết đối phương tinh thông lực lượng của thủy, phong hai đại nguyên tố, sớm đã mang đầy trang bị kháng thủy hệ và kháng phong hệ, lại thêm cả đặc tính kháng ma của bản thân, thật sự quá bắt nạt, chắc thiết. Huống hồ trải qua sự tẩy lễ bởi lôi điện thuật ma đế cấp mạnh nhất của tiên nữ Long, loại trình độ công kích này của chắc thiết chỉ tính là mưa lất phất mà thôi. Chẳng quá, trong lúc nhất thời Trần Duệ cũng không có biện pháp phá vỡ lĩnh vực của đối phương, nhất là loại đặc tính phân liệt trọng tổ này, chắc thiết gọi là thân thể, bất tử bất diệt, cũng không phải là thổi phồng. Trần Duệ từng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc cơ sở trong không gian của lĩnh vực bán thần, lý giải đối với lĩnh vực đã đạt tới một tầm cao trước đó chưa từng có, thậm chí còn vượt qua ma đế một chút. Thế gian vạn vật đều là kiệt tác của tự nhiên, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà lại không phải là hoàn mỹ vô khuyết, lĩnh vực cũng là như thế. Lĩnh vực lực kỳ thật là tự nhiên lực và thế giới lực, lĩnh vực gì thì cũng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng đều có thiếu hụt. Cái gọi là vô khuyết đã trái ngược với tự nhiên, bản thân nó đã là một loại thiếu hụt rồi. Nhất định phải tìm được sơ hở của lĩnh vực này. Ngay lúc tâm thần của Trần Duệ đang tập trung cao độ, phân tích của chân phân tích chi nhãn bắt đầu lấp lánh quang mang, xung quanh lĩnh vực đều biến thành một loại cảnh tượng khác. Chắc thiết, băng thù, xương trắng đều biến thành bộ dạng nửa trong suốt, còn có tầng tầng vật thể đang không ngừng biến ảo kỳ dị. Từ ba động và tình hình biến hóa mà xem, chắc đó là năng lượng thể không nhìn thấy được. Đây giống như biểu đồ phân tích của một loại máy móc nào đó, hơn nữa lại còn là 3D. Từ khi tiến hóa lên 5 sao tới nay, Trần Duệ lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Hóa ra, phân tích mới thật sự là ảo diệu cuối cùng của chân phân tích chi nhãn. Một bên hắn né tránh công kích của chắc thiết và băng thù, một bên cảm thụ phân tích chi nhãn hoàn toàn mới. Đáng tiếc loại trạng thái tập trung tâm thần này dường như cực hao phí tinh thần lực, mà lại không có cách nào kéo dài, rất nhanh khôi phục lại hiển thị bình thường. Tuy rằng thời gian duy trì không được dài, nhưng Trần Duệ đã có điều hiểu ra đối với loại bí kỹ bất tử trong lĩnh vực của chắc thiết. Hóa ra là giống với vô số ma pháp mặt kính, trên thực tế cũng không phải là phục sinh chân chính, chỉ là khôi phục mặt kính mà thôi. Điều này có chút giống với lĩnh vực của Sapliner. Biện pháp trực tiếp nhất là phá hết tất cả những mặt kính, nhưng những mặt kính này rất dày và nhiều, lại có thể tự động khôi phục. Lấy uy lực của phá nguyên đao và cực quang đạn trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể phá hủy toàn bộ. Trần Duệ không muốn để lỡ quá nhiều thời gian, bởi vì chiến trường của hắn không chỉ ở chỗ này. Tại Lam Trì Sơn Mạch, Độc Long chỉ có thực thực ma hoàng đỉnh phong đang phải một mình đối kháng với Phỉ Thúy Long ma đế cấp. Chém giết trên chiến trường vẫn kịch liệt như cũ. Trận chiến của Mepia và An đã chuyển từ không trung xuống mặt đất. Keng, Mepia ngăn một kiếm, cả người không tự chủ được mà lui về phía sau, giáp trụ bên vai phải đã nứt ra. An đang muốn truy kích thì trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo xung kích tinh thần lực kỳ dị, đầu lập tức đau như muốn nứt ra. Cùng lúc này, một thân ảnh cũng đeo mặt nạ mặc áo choàng hiện ra sau lưng hắn, hai đạo lam quang trong tay như thiểm điện cuốn tới An. An quát giận một tiếng, nhịn đau mạnh mẽ vung cự kiếm về phía sau. Một cỗ năng lượng ba động cường liệt chém mấy quân tốt vô tội xa xa thành phấn vụn. Nhưng mà thân ảnh cầm lam quang trong tay kia đã sớm có phòng bị, tránh đi bằng tốc độ không thể tưởng được. Trong lòng An nổi lên sự giận dữ, đây đã không phải lần đầu tiên. Nếu như không phải tên khốn kiếp âm hiểm kia đột nhiên xuất hiện, lấy thực lực của hắn đã sớm khống chế được Mepia rồi. Mặc dù An mới chỉ kích hoạt hai loại thiên phú huyết mạch là hắc viêm và thánh quang dực, thiếu một loại quang ám chi tâm so với mây y ơ, nhưng mà kinh nghiệm và chiến lực của hắn vẫn hơn xa thái điểu mới tấn cấp đến ma hoàng như là mây y ơ. Mepia nắm chặt sơ hở này, thân hình đứng vững vàng, quát một tiếng trong trẻo, quang mang của trường kiếm sáng rực chém thẳng xuống mặt đất. Mặt đất bị một kích này chấn rung kịch liệt, ngay sau đó đất rung núi chuyển. Quanh người An phảng phất như núi lửa phun trào, vô số cường quang màu trắng phá đất mà ra. An không thật không dễ dàng mới xua tan được ảnh hưởng của tinh thần xung kích, lập tức cảm nhận được nguy cơ, hoành kiếm đỡ lại, một đạo ánh sáng kỳ dị ngăn mấy cường quang kia lại, nhưng mà khải giáp màu đen trên người cũng không thể chịu nổi xung kích cường đại này, đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Đúng lúc này, Mephia và kẻ thần bí cầm song đao trong tay kia không hẹn mà cùng cảm nhận được dị thường trên chiến trường không trung, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Trong lĩnh vực xương trắng tràn ngập, hàn khí thấu xương. Ban đầu thì như tinh thần lóng lánh, sau đó đột nhiên lại có thêm một loại màu sắc kỳ dị màu đỏ. Loại đỏ này cất chứa khí tức hủy diệt hung lệ, cuồng bạo, cho dù kẻ có được hỏa diễm mạnh nhất ma giới Hắc Viêm là An Luz và Mephia cũng không khỏi động dung. Lĩnh vực xương trắng bắt đầu vặn vẹo không ngừng, phảng phất giống như hồ nước bị một con cự long khuấy đảo vậy, không gian run rẩy, vậy mà lại sôi trào lên. Oanh! Giống như là cái gì đó nổ tung, xương trắng tản ra bốn phía, một thân ảnh từ giữa bầu trời rơi xuống như diều đứt dây, sắc mặt của An Luz đột nhiên biến đổi, người này là Trác Thiết. Khí tức sinh mạng của Trác Thiết đã hạ xuống thấp nhất, giáp trụ trên người hiện ra sự tổn hại và vặn vẹo khủng bố, ẩn ẩn thấy được vết thương nhìn mà giật mình. Trong mắt của Xích U lãnh chủ chỉ có một loại thần sắc, sợ hãi. Ma hoàng trung đoạn không ngờ lại bị ma hoàng sơ đoạn đánh bại, mà lại còn bị đánh bại triệt để, lĩnh vực mạnh nhất lại bị cỗ lực lượng đáng sợ khó mà hình dung kia xé rách hoàn toàn, thua không còn gì để nói. Nhãn thần của Trác Thiết đang suy yếu vô cùng dần dần mông lung, trong lúc mơ hồ, phảng phất nhìn thấy thân ảnh của Kanita tiến tới hướng bên này. Không ngờ Trác Thiết lại bại. Luz trong không trung lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng, vừa kịp phản ứng thì một đạo hồng quang từ trong bạch vụ đã vọt tới với tốc độ khó mà tưởng tượng. Luz theo bản năng vung kiếm chém. Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cự kiếm trong tay không ngờ gãy làm hai đoạn. Bản thân An Luz cũng bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay. Dưới sự kinh hãi, một đôi cánh lông đen ngay lập tức hiện ra sau lưng hắn, mượn lực chạy về hướng không trung. Loại lực lượng này quá đáng sợ, ngay cả Trác Thiết cũng bại, chính mình cũng không phải đối thủ. Dù thế nào đi nữa, phải sống sót đã rồi mới nói. Âm thanh kỳ dị lại vang lớn lên, bóng người bao bọc trong hồng quang nháy mắt đuổi kịp An Luz ngay giữa bầu trời, chỉ nhìn thấy quang mang chợt lóe, đầu của An Luz đã rơi xuống.